Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645. Lớn gia tộc đệ tử phiền não. Vậy được, hứa ngươi từ từ ăn, ta đi đưa tiễn Hess. An Huân nói, đi theo Hess cùng một chỗ đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi hai người đi, Hứa Chiết cũng không có cảm thấy làm sao, phối hợp hưởng thụ lấy bữa tối. Bất quá An Huân ngược lại là rất có ý tứ, tự mình lần này là đến cùng Louis chạm mặt. Điểm ấy An Huân khẳng định biết rõ, bởi vì hai người chính là hẹn tại An Huân trong tiệm gặp mặt. Cho nên vừa rồi An Huân hỏi mình lần này tới Tây Á bức tranh làm gì. Hứa Chiết vừa mới bắt đầu có một lát kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ. Để cho mình có một cái lý do chính đáng đem thời gian toàn bộ an bài đây, cũng coi là mịt mờ cự tuyệt Hess mời. Có chút ý không có hai phút công phu, An Huân một lần nữa trả lời trong tiệm, nhưng không có giống nàng mới vừa nói như thế đi thưởng thức âm nhạc, mà là một lần nữa làm được Hứa Chiết đối diện, đồng thời để cho người ta cho mình trên một chén cà phê. Nàng vừa rồi tại hẹn ngươi. An Huân cười tủm tỉm hỏi. Đúng a, ngươi không phải nhìn ra được sao? Bằng không thì cũng không sẽ thay ta hòa giải. Hứa Chiết trả lời. Vừa rồi quả thật có chút xấu hổ. Còn tốt ngươi kịp thời xuất hiện. 203, cự tuyệt, rất đơn giản. Ngươi chỉ là không muốn để cho nàng xấu hổ a. An Huân cười hồi trở lại một câu. Lập tức cảm thán nói, Hứa, ngươi thật quá thành thục, hoàn toàn không giống một người trẻ tuổi. Ta tin tưởng vô luận là Đông Phương hay là Tây Phương thẩm mỹ, Hess cũng tuyệt đối là một cái mỹ nhân, mà lại dáng vóc cũng phi thường nóng bỏng. Ngươi vậy mà không có đáp lại nàng mời. Hứa Chiết cười cười, nói ra, An Huân, nhóm chúng ta Hoa Hạ cùng nước Mỹ một ít quan niệm vẫn là có khác biệt rất lớn. Nhóm chúng ta hơn coi trọng giữa hai người tình cảm, cho nên tính toán ngươi là nữ sinh, nhóm chúng ta không quá phù hợp nói cái đề tài này, vẫn là nói điểm khác đi. Ha ha, ta cũng không nói gì thêm. Ngươi cái này đại nam nhân vậy mà lại thẹn thùng. Hoa Hạ nam hài thật có ý tứ tương đương. An Huân mở Hứa Chiết một câu trò đùa. Bất quá xem Hứa Chiết tựa hồ cũng không là thật thẹn thùng, mà là mọi người một chút quan niệm thật khác biệt, liền không còn tiếp tục chuyện này mà là nói ra. Kỳ thật Hess cũng có được tự mình khó xử, nàng cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi loại kia nữ hài. Ta biết nàng thời gian cũng không ngắn, đối nàng coi như hiểu, nàng bình thường rất giữ mình trong sạch. KBG Hess gia tộc gần nhất gặp được một chút khó khăn, mà nàng niên kỷ cũng không nhỏ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng gần nhất rất có thể sẽ gả cho một cái tự mình cũng không ưa thích người. Nhưng là ta nghĩ vô, luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, cũng không muốn để cho thông gia phát sinh trên người mình. Hess chính là như vậy, nàng muốn tìm một cái tự mình khá là ưa thích người. Mặc dù các ngươi gặp ít, nhưng Hess đối ngươi vẫn rất có hảo cảm, cho nên vừa rồi mới có thể như thế. Nghe được An Huân giải thích, Hứa Chiết mới minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn vừa mới bắt đầu còn kỳ quái, vì cái gì tự mình cùng Hess cái gặp một lần, đây mới là lần thứ hai gặp mặt đối phương liền hẹn mình. Thậm chí muốn cùng một chỗ qua một cái mỹ rượu ban đêm. Cũng giải được nước Mỹ bên này một số người xác thực khá là mở ra. Cho nên vô ý thức coi Hess là thành loại kia khá là mở ra nữ hài. Xem giải quyết tình xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp. Cũng giải được nước Mỹ bên này một số người xác thực khá là mở ra. Cho nên vô ý thức coi Hess là thành loại kia khá là mở ra nữ hài. Xem giải quyết tình xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp. Thông gia loại này tình huống, vô số lần xuất hiện tại vô số truyền hình điện ảnh hoặc tác phẩm văn học bên trong. phổ biến nhất làm người biết tình yêu phim Titanic. Trong đó nữ nhân vật chính tại leo lên tàu Titanic thời điểm chính là cùng mẫu thân mình cùng vị hôn phu cùng tiến lên đi. Bất quá lại bị một cái tiểu tử nghèo cho nửa đường cướp đi. Một chút phú quý gia tộc là vững chắc địa vị mình. Hoặc là tại gặp được một chút khó khăn cần cùng cái khác gia tộc liên thủ thời điểm. Thường xuyên sẽ sử dụng thông gia thủ đoạn, mà hết chính gia đình mặc dù không phải rất hiểu, nhưng tuyệt đối không có khả năng cùng An Huân so sánh. Nếu như nàng gia tộc có nước Mỹ tứ đại gia tộc đồng dạng thực lực, căn bản cũng không cần thông gia, xem chừng cũng chính là một cái gia tộc tổng tư sản chỉ có 101 tỷ USD cỡ nhỏ gia tộc. Dù sao Hứa Chiết cũng không có nghe nói Tây Á bức tranh bản địa có cái gì thực lực cường đại gia tộc, mà một ngôi nhà sinh tại 101 tỷ USD gia tộc. Tìm tới thông gia đối tượng liền xem như mạnh hơn chính mình, nhưng cũng khẳng định mạnh không bao nhiêu. Nhìn như vậy đến, Hứa Chiết cùng đối phương cơ hồ không có gì chênh lệch, mà lại thật tính toán ra, Hess nhiều nhất gả cho đối phương gia tộc một tên tiểu bối. Tại trong gia tộc quyền nói chuyện đến cùng có bao nhiêu còn không rõ ràng, mà Hứa Chiết tài chính, toàn bộ đều là chính hắn nắm giữ, một người có thể so với một cái cỡ nhỏ gia tộc, mà lại tự mình nhìn xem cũng rất thuận mắt. Cho nên nhất định phải lựa chọn lời nói, khẳng định chọn Hứa Chiết. Hôm nay vừa vặn đụng phải Hứa Chiết, mới khiến cho nàng sinh ra ý nghĩ thế này. Bất quá thời gian qua mau, Hứa Chiết lại không thể một mực ở tại nước Mỹ, cho nên Hess mới như vậy chủ động, muốn tranh thủ một cái. Nhóm chúng ta giao tình rất nhạt, cho nên Hess sinh hoạt cá nhân đến cùng là thế nào, kỳ thật cũng cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Hứa Chiết cầm một cây cọng khoai tây dính điểm, sốt cà chua, vừa ăn vừa hỏi, An Huân, ngươi không là thật cảm thấy nhóm chúng ta khá là phù hợp. Nghĩ tác hợp nhóm chúng ta à? Dĩ nhiên không phải, ta chính là thuận miệng giải thích một câu, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Dù sao Hess nếu quả thật đáp lại gia tộc yêu cầu cùng cái khác gia tộc thông gia, về sau ta liền thiếu đi một cái có thể nói chuyện người. Hess cùng An Huân đều là nữ nhân, cũng đều không phải loại kia có sự nghiệp tâm cùng dã tâm nữ nhân, cho nên dù là bối cảnh khác biệt rất lớn cũng có thể trở thành bằng hữu. Nhưng về sau Hess sau khi kết hôn, giữa hai người lui tới khẳng định sẽ trở nên rất ít. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là An Huân không muốn cùng Hess vị hôn phu có cái gì liên lụy. Dù sao nếu như đối phương biết rõ cái này quan hệ, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp báo Rockefeller gia tộc đùi. Cái này cũng không kỳ quái, làm nước Mỹ tứ đại gia tộc một trong, Rockefeller tại nước Mỹ lực ảnh hưởng vô cùng kinh khủng. Đối phương nếu như biết mình thê tử cùng Rockefeller gia tộc tiểu thư có quan hệ, không có khả năng không động tâm nghĩ. Nếu như An Huân ngươi muốn giúp nàng lời nói, kỳ thật rất đơn giản, chỉ là ngươi một câu sự tình. Hứa Chiết nói ra, một cái nhỏ gia tộc thịnh vượng, dù là không cần Rockefeller gia tộc ra mặt, chỉ là ca ca ngươi liền có thể để bọn hắn lần nữa khôi phục đến đây đi. Liền xem Hess tại trong lòng ngươi đến cùng có đáng giá hay không đến làm như thế. Lấy Rockefeller gia tộc năng lượng, thậm chí đơn thuần lấy Louis năng lượng, tùy tiện chiêu cố một cái Hess gia tộc, liền có thể để bọn hắn thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Khốn cảnh thoát khỏi, tự nhiên là không còn cần thông gia. Tính toán, không nói cái này, An Huân tựa hồ nghĩ đến cái gì không chuyện tốt. Tâm tình cũng tựa hồ trở nên có chút bực bội. Có một số việc, nàng đã trốn tránh, vậy liền không thể lại cắm tay. Coi như điều thỉnh cầu này ngươi là tự mình thân ca ca. Lớn gia tộc đệ tử, cũng có được bọn hắn phiền não đâu. Cho dù là Rockefeller, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.